Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931, càng náo càng lớn. Ta địch rất nhiều người, không quan tâm nhiều Ngô gia một cái. Lâm Thành Phi cười ha ha, không quan trọng nói ra. Các ngươi nhằm vào ta thời điểm, không cố kỵ gì, ta muốn đánh trả, liền phải sợ hãi cái này sợ hãi cái kia. Ta là người tốt, thế nhưng là cũng không thể bị các ngươi khi dễ như vậy à. Cái này rất không công bằng. Trên thế giới vốn cũng không có tuyệt đối công bình. Nắm tay người nào lớn, người nào thì có đạo lý. Lâm Thần Y đã lớn như vậy, sẽ không liền đạo lý này đều không hiểu à. Ngô Bình đồng dạng cười ha hả nói ra, thật giống như một cái ngôn từ hòa ái, đang dạy bảo hậu bối làm người như thế nào trưởng bối. Hiện tại, tựa như là ta nắm đấm lớn à. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cho nên nói, hiện tại mặc kệ ta làm thế nào, đều là có đạo lý. Ta không muốn ra ngoài, liền có thể không đi ra, người nào cũng không thể uy hiếp ta. Ngươi làm như thế, không chỉ là hại chúng ta Ngô gia, thì liền toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi cho rằng, đến lúc đó quan phương sẽ bỏ qua ngươi? Quan phương làm sao đối với ta, là ta vấn đề, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, toàn bộ cũng là một khó chơi bộ dáng. Ngươi, Ngô Bình nhất thời giận dữ, chừng lấy Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn là thật cầm Lâm Thành Phi không có cách nào, liền 1 tỷ đều bỏ được lấy ra. Có thể Lâm Thành Phi cũng là bất vi sở động, hắn còn có thể làm sao? Ngô Bình hầm hừ ra ngoài. Lâm Thành Phi cuối cùng thanh tịnh một lát, sau đó lại bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Như thế an tâm tu luyện thời gian, 10 phần hiếm thấy a. Ngô Bình sau khi ra cửa, nhìn nhìn thời gian, lại nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ cho Ngô gia lão gia tử đánh tới điện thoại. Cha, không được a, tiểu tử kia nói rõ là muốn chơi chúng ta Ngô gia. Mặc kệ ta nói cái gì, hắn cũng là không chịu ra ngoài. Phế vật, Ngô lão gia tử giận hừ một tiếng. Tất cả đều là ngươi làm việc tốt. Ngô Bình bất đắc dĩ thở dài. Ai biết trùng hợp như vậy, hắn vừa tốt ngay tại vì Seri công chúa chữa bệnh a. Không nghe ngóng tốt đối phương động thái thì tùy tiện xuất thủ. Ngươi muốn não tử là làm gì ăn? Ngô lão gia tử mắng. Việc này ngươi trước đừng quản, lăn về trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Ta nghĩ biện pháp tìm quan phương người ra mặt. Tắt điện thoại, Ngô Bình xám xịt đi về nhà. 3 giờ chiều, một cái bụng phệ, mặt đỏ lên, chán đầu hói đầu, không có lớn lên vài cọng tóc bàn tử đi vào phòng tối. Mập mạp này vừa tiến đến, thì bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Đi đến tấm kia tiểu thiết trước bàn, không hề ngồi xuống, tay cầm nhẹ nhàng trên bàn đập một chút. Lâm Thần Y, cửu ngưỡng đại danh. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, ngài là vị nào? Bỉ nhân Lý Húc, là quan phương người. Lý Húc giơ cằm, mang theo không che giấu được cao quý cảm giác nói ra, ngươi sự kiện này đã gây nên quan phương lãnh đạo cao độ coi trọng, những người lãnh đạo hy vọng ngươi có thể thích đáng mới thôi. Ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Theo cục cảnh sát rời đi, sau đó cho Seri công chúa chữa bệnh, duy trì nước Anh vương quốc cùng Hoa Hạ cảm tình. Lý Húc trầm giọng nói ra, đây là ngươi muốn làm sự tình, đây là tại ra lệnh cho ta. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến hỏi, là quan phương đối ngươi yêu cầu? Lý Húc cao ngạo nói ra, đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu thành đây chính là mệnh lệnh. Tốt a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta cự tuyệt, thế này mới đúng, ngươi dù sao cũng là cái người Hoa, muốn lấy ích lợi quốc gia làm trọng, Lý Húc căn bản không có cẩn thận nghe Lâm Thành Phi nói là. Cái gì? Nghe Lâm Thành Phi nói, tốt a, hai chữ này thời điểm. Liền vô ý thức coi là, Lâm Thành Phi đã thỏa hiệp, nhưng sau đó, mới im lặng ý thức được. Lâm Thành Phi đằng sau ba chữ kia là có ý gì? Hắn trợn tròn ánh mắt, nổi giận đùng đùng nói. Cự tuyệt, ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ý tứ rất đơn giản, ta không muốn ra ngoài, cũng sẽ không đi ra. Ngươi, Lý Húc thần sắc biến đổi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết, Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại nói, đi thong thả, không tiễn, lấy Lâm Thành Phi bây giờ tại kinh thành sức ảnh hưởng. Căn bản không cần đến sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Uống nghi tâm dược trà người có bao nhiêu? Uống ngâm nhiên rượu thuốc người lại có bao nhiêu? Trong này lại có bao nhiêu quan to quyền quý? Lâm Thành Phi ra chuyện. Như vậy hai thứ đồ này rất có thể ngừng sản xuất. Quan phương rất nhiều người cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến Lâm Thành Phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi có phấn khích cũng có tư cách cự tuyệt tất cả uy hiếp. Nếu như người này thái độ hơi tốt một chút, lại cho thấy thái độ một chút sửa trị một chút Ngô gia, Lâm Thành Phi cũng liền gật đầu đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Thế nhưng là, ai bảo gia hỏa này bày ra như thế một bộ ở trên cao nhìn xuống vô sỉ bộ dáng. Lâm Thành Phi ghét nhất cũng là loại này người. Lý Húc hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, đối với hắn loại thái độ này. Buồn bực tới cực điểm, cũng giận tới cực điểm, ngươi chẳng lẽ còn thật nghĩ cùng toàn bộ Hoa Hạ quan phương là địch? Một khi Hoa Hạ cùng nước Anh ngoại giao thật xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách không dậy nổi, toàn bộ Hoa Hạ cũng đem không có ngươi đất dung thân. Ngươi là chức vị gì? Lâm Thành Phi hỏi, bộ trưởng thư ký, Lý Húc ngạo nghễ nói. Khoảng 40 tuổi có thể leo đến vị trí này, xác thực rất không dễ dàng, là một kiện không biết có thể cho bao nhiêu người hâm mộ sự tình. Có thể Lâm Thành Phi lại lộ ra vẻ khinh bỉ, rất rõ ràng 10 phần xem thường hắn bộ dáng. Một cái tiểu thư ký, cũng dám uy hiếp ta. Hoa Hạ có hay không ta đất dung thân, là ngươi nói tính toán. Lâm Thành Phi... Lý Húc cắn răng hét lớn, cút, Lâm Thành Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tức giận quát nói, một cỗ đè người thở không nổi khí thế, bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra, lẫm liệt không thể xâm phạm, Lý Húc thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy lúc này Lâm Thành Phi, thật giống như nhìn đến hắn lãnh đạo một dạng, cái kia cỗ uy nghiêm. Giống như nhăn trâu mày một cái, liền muốn long trời lở đất, hắn muốn nói điều gì, có thể há hốc mồm, lại phát hiện, giờ này khắc này, lại cái gì đều nói không nên lời, thân thể không ngừng lùi lại, mãi cho đến ra phòng tối mới thôi, đến ngoài cửa về sau, cái kia cỗ để hắn trong lòng run sợ khí thế mới dần dần biến mất. Lý Húc cái kia biến mất dũng khí cũng dần dần trở về. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi chờ, ngươi chết chắc, ngươi kiêu căng như thế. Chúng ta quan phương sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Húc ở ngoài cửa ngoài mạnh trong yếu quát. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi là Ngô gia phái tới. Vẫn là quan phương phái tới. Sự kiện này ngươi so với ta rõ ràng. Lý Húc trong lúc đó bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn họ bộ môn xác thực là chuẩn bị tìm đến Lâm Thành Phi. Lãnh đạo chỉ là một chút xách một miệng. Chính hắn xung phong nhận việc đón lấy nhiệm vụ này. Bởi vì Ngô gia lão gia tử đã sớm sớm cùng hắn đánh tốt bắt chuyện. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Lâm Thành Phi một câu nói toạc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.